núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 938, đột phá chí thượng hỗn độn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, giờ phút này, đang trải qua một lần lột xác. Cả người Sở Huyền đều phát sinh một loại lột xác nào đó. Ngẩng đầu nhìn lại, chín đoàn pháp tắc chí thượng hỗn độn, bao quát cả hỗn độn, nhờ có lực lượng pháp tắc chí thượng mới có thể duy trì hỗn độn vận chuyển. Tâm niệm vừa động, một đạo pháp tắc trong thần hồn trực tiếp liên thông cùng với một đoàn pháp tắc chí thượng hỗn độn. Một khắc này, tựa hồ chúng sinh trong hỗn độn đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đại đạo cũng tốt, thiên địa cũng được, đều tựa như là bọt biển, một đâm là bể. Trong cơ thể hắn sinh ra lực lượng trí thượng rất mãnh liệt. Kỳ hạn 98 năm đã đến, Sở Huyền đột phá trí thượng hỗn độn. Giờ phút này, Sở Huyền mới ý thức được sự mạnh mẽ cùng khủng bố của trí thượng hỗn độn. Thu hồi đoàn pháp tắc trí thượng vừa liên thông, Sở Huyền tiếp tục quan sát trong thể nội pháp tắc trí thượng bên trong khối không khí hỗn độn. Mặc dù đã trưởng thành một đoạn, sinh ra lực lượng trí thượng, hơn nữa có thể liên thông đoàn pháp tắc trí thượng hỗn độn, điều khiển một phần pháp tắc, nhưng mà những pháp tắc trí thượng này chỉ là hình thức ban đầu, vẫn còn rất nhỏ yếu, giống như một cây non chưa trưởng thành. Sở Huyền cảm thụ được biến hóa của bản thân, thực lực của hắn đã tăng lên tới một trình độ khủng bố. Chí thượng hỗn độn, mạnh quá sức tưởng tượng, nếu có thể siêu thoát hỗn độn, thì khủng bố tới mức nào? Chỉ có đột phá chí thượng hỗn độn, mới có thể hiểu rõ sự khác biệt giữa siêu thoát thiên địa đại đạo và chí thượng hỗn độn. Cũng càng hiểu ra, nếu muốn đột phá chí thượng hỗn độn, là khó khăn tới bực nào. Một vị chí thượng hỗn độn có thể nhẹ nhàng giết một đám cường giả siêu thoát thiên địa, cho dù số lượng cường giả siêu thoát thiên địa có nhiều đến đâu, cũng không thể nào tạo thành uy hiếp đối với chí thượng hỗn độn. Đây là tầng thứ đỉnh chóp của hỗn độn, bao trùm tất cả chúng sinh trong hỗn độn, khống chế lực lượng pháp tắc chí thượng hỗn độn. Sau khi đột phá chí thượng hỗn độn, tốc độ tu luyện của Sở Huyền cũng chậm lại, chẳng qua là dựa theo hướng đi siêu thoát hỗn độn, tăng lên một cách chậm chạp. Hắn là tam thiên hỗn độn tạo hóa thể, dựa theo bản năng siêu thoát hỗn độn, nhưng mà hắn thiếu phương pháp tu luyện siêu thoát hỗn độn. Toàn bộ đều nhờ bản năng tự phát triển, dù sao cũng quá chậm, Sở Huyền chỉ có thể chờ đợi phần thưởng kỳ hạn 100 năm. Hệ thống sẽ tặng cho hắn phương pháp tu luyện siêu thoát hỗn độn. Ký chủ không bước chân ra khỏi nhà, đột phá chí thượng hỗn độn, trở thành người tu luyện đột phá chí thượng hỗn độn nhanh nhất, cũng là người duy nhất dùng 100 năm đột phá chí thượng hỗn độn. Ban thưởng thể ngộ siêu thoát hỗn độn, đột phá chí thượng hỗn độn, kích hoạt hệ thống ban thưởng, đây là chuyện tất nhiên. Dùng 100 năm đột phá chí thượng hỗn độn, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Tạo ra kỷ lục, tất nhiên sẽ kích hoạt phần thưởng. Chuyện khiến Sở Huyền ngoài ý muốn, phần thưởng lần này chính là thể ngộ siêu thoát hỗn độn. Siêu thoát hỗn độn rốt cuộc là thế nào? Lần này có lẽ hắn sẽ hiểu ra, thậm chí có thể biết được có tồn tại cường giả siêu thoát hỗn độn hay không. Đương nhiên, dựa theo suy đoán của Sở Huyền, cho dù có người siêu thoát hỗn độn, tất nhiên cũng không ở lại trong hỗn độn. Nếu như còn ở trong hỗn độn, thế thì gọi siêu thoát hỗn độn để làm gì? Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, một lần thể ngộ siêu thoát hỗn độn, có lẽ sẽ ngộ ra phương pháp dễ dàng hơn. Sở Huyền chỉ cảm thấy cả người như thăng hoa. Hỗn độn cũng tốt, thiên địa cũng được, đều tựa như bọt nước vỡ tung tóe. Tự dưng xuất hiện một loại lực lượng thần bí kinh khủng, tựa hồ đang ngăn cản hắn thăng hoa, muốn bóp chết hắn. Sở Huyền tự trải nghiệm quá trình này, có lẽ đây chính là kiếp nạn phải đối mặt khi đột phá cảnh giới siêu thoát hỗn độn. Chỉ có vượt qua kiếp nạn này mới có thể siêu thoát hỗn độn. Không biết là tam thiên hỗn độn tạo hóa thể của mình lúc siêu thoát hỗn độn có gặp phải kiếp nạn giống vậy hay không. Đúng vào lúc này, Sở Huyền có cảm giác tựa hồ mình đã phá bỏ trói buộc nào đó, đi tới một nơi không biết. Nơi đây không có thứ gì, dường như tất cả đều trống rỗng. Nhưng mà nếu như trống rỗng, làm sao lại tồn tại một nơi đặc thù thế này? Hắn mở mắt quan sát phía dưới, thấy được một đoàn mờ mờ hình cầu cực lớn đang tại chậm rãi giãn nở, mở rộng ra. Đó là hỗn độn. Hỗn độn vẫn luôn giãn nở, vẫn luôn mở rộng. Đây cũng là nguyên nhân ở trong hỗn độn, chỉ cảm thấy hỗn độn vô biên, bát ngát, hỗn độn vẫn luôn khuếch trương, biến lớn từng giây từng phút. Hỗn độn biến lớn, cũng có nghĩa là hỗn độn đang trở nên mạnh mẽ. Sở Huyền yên lặng quan sát hỗn độn phía dưới. Đây là siêu thoát hỗn độn. Sau khi siêu thoát hỗn độn, thì sẽ đến nơi nào? Hắn nhìn lại kế bên hỗn độn. Sở Huyền thấy được bên cạnh có một khối không khí mờ mờ đang không ngừng phồng lên. Đây cũng là một hỗn độn khác. Hắn lướt qua một vòng, trong tầm mắt xuất hiện 9 cái hỗn độn. Sở Huyền nhìn về hỗn độn phía dưới, chính là chỗ hắn đang ở, ngay ở bên cạnh còn có một hỗn độn khác đang mở rộng và lớn lên. Dựa theo tình huống trước mắt, một ngày nào đó hai cái hỗn độn sẽ va chạm với nhau, sau đó dung hợp lẫn nhau. Cách chương